Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 499, chương 262, chính là muốn ngươi phản giáo. Ít vớ nhảm. Đạo Đức Thiên Tôn sắc mặt cực kỳ khó coi, gào trầm thấp nói, bất quá lời vừa ra khỏi miệng, hắn lại hối hận, bát quái lô chính là toàn bộ phong bế, nhỏ giọng nói, bên trong hồi âm đã đủ làm người nhức đầu, huống chi Đạo Đức Thiên Tôn như thế vừa hô, nhất thời bị chấn được đầu óc quay cuồng, thất khiếu chảy máu. Sesomaru, ta muốn giết muốn kịch, tùy ngươi xử trí, đừng động tới ta đạo giáo. Bằng không, nói xong lời cuối cùng, Đạo Đức Thiên Tôn sắc mặt dữ tợn tột cùng. Bằng không cho dù chết, ta cũng muốn cắn ngươi một miếng thịt. Mặc dù là nằm ở kinh sợ trạng thái nói ra lời này, thế nhưng Đạo Đức Thiên Tôn cũng là sợ, vẫn đều là dùng rất nhỏ giọng nói. Ha ha ha, cắn ta một miếng thịt. Ngươi cho rằng ngươi cũng là cẩu sao? Sesomaru giễu cợt một tiếng, nói, giọng nói bên trong tràn đầy trào phúng, tức giận Đạo Đức Thiên Tôn là tam thi nhảy loạn. Thế nhưng mười hết lần này tới lần khác lại không thể phát tác. Liều mạng khống chế cùng với chính mình, chậm rãi đem nắm tay thu về. Thế nhưng cái trán toát ra gân xanh, không thể nghi ngờ đã bại lộ hắn lúc này nội tâm phẫn nộ. Sesomaru thấy bên trong không có động tĩnh, chân mày hơi nhíu nhíu, chậm rãi cúi người xuống, cười mị mị nói, huy, Đạo Đức lão cẩu, còn có đó không? Mặc dù giọng nói phi thường nhu hòa, thế nhưng là một người đều có thể nghe được, đó chính là rõ ràng đang giễu cợt Đạo Đức Thiên Tôn. Làm sao nhìn ra được? Lời nói nhảm đều đã rõ ràng, bát quái lô bên trong vẫn là vắng vẻ không tiếng động. Thế nhưng tại chỗ tùy ý một người đều có thể đoán được, bên trong vị kia rốt cuộc có bao nhiêu sao phẫn nộ. Khuyên can mãi cũng là một gã thánh nhân, lại bị người bằng mọi cách nhục nhã, ngay sau đó nhét vào bếp lò bên trong, lại là tốt một trận nhục nhã. Không phát báo mới là lạ a, kêu lại không dám kêu, phản kháng lại không thể phản kháng. Đạo Đức Thiên Tôn lúc này thật là muốn tức nổ tung. Sớm biết như vậy, còn không bằng cùng Sesomaru cái kia giết còn liều mạng. Thế nhưng việc đã đến nước này, dù nói thế nào, đều lúc này đã trễ. Ông, chỉ nghe một tiếng trầm đục, mọi người đều là mắt choáng váng. Chỉ thấy cái kia Sesomaru hung hăng một cái tát xếp hạng bát quái lô bên trên, liền bọn họ đều cảm thấy điếc tai đóa. Ở trong đó cái vị kia đâu? Mọi người không dám tưởng tượng. Bát quái lô bên trong, Đạo Đức Thiên Tôn lúc này thất khiếu không ngừng hướng ra phía ngoài đổ máu. Trong nháy mắt, tiên huyết liền đem toàn bộ vạt áo sũng nước, cả người nghiễm nhiên trở thành một người toàn máu. Chết tiệt, Đạo Đức Thiên Tôn tóc tai bù xù, quỳ trên mặt đất, hai tay nắm chắc mặt đất, để lại từng đạo vết máu. Đức Sinh mới mời lên mới định, ngươi, qua đây. Sesomaru đưa tay phải ra, hướng phía Đa Bảo Thiên Tôn ngoéo một cái, ý bảo để cho qua đây. Nhất thời Đa Bảo Thiên Tôn đại hỉ, cũng không còn cách nào che giấu trong lòng ý mừng. Hấp ta hấp tấp hướng về Sesomaru chạy đi. Sesomaru thấy thế, khóe miệng không khỏi lộ ra một hài hước tiểu ý. Được rồi, hiện tại Sesomaru bên này nằm ở phi thường cùng bầu không khí. Đương nhiên, bát quái lô bên trong cái ngốc kia so với ngoại trừ. Thế nhưng Nguyên Thủy Thiên Tôn có thể không phải lạc quan như vậy a. Hắn đi là tình nghĩa lộ tuyến. Sao thế nhưng rõ ràng Đạo Đức Thiên Tôn không chết a, còn bị Sesomaru bằng mọi cách nhục nhã, mà hắn còn thờ ơ. Một mực nơi đó lau nước mắt ngu bê cũng có thể nhìn ra ảo diệu bên trong được không? Không phát hiện khán giả ánh mắt nhìn hắn cũng thay đổi. Nghi vấn, chẳng đáng, nhưng là phải hắn đi tới cùng Sesshomaru đánh. Ngoạn tao, đó không phải là muốn mạng già của hắn sao? Sesshomaru là ai? Một cái giết hư a. Nếu để cho hắn đạt được cơ hội, còn không trực tiếp đem chính mình giết chết. Sớm biết, ở ban sơ lúc chính là chính mình khi dễ Sesshomaru khi dễ vô cùng tàn nhẫn a. Xem ra ngươi còn biết a. Bất quá, nhưng bây giờ là lúc này đã trễ. Hai người thù oán đã kết, giữa hai người chỉ có thể có một sống sót. Điểm ấy là sự thật không thể chối cãi. Đến rồi lúc này, Nguyên Thủy Thiên Tôn thậm chí có chút ước ao bắt đầu đa bảo Thiên Tôn tới. Chỉ thấy cái kia đa bảo Thiên Tôn hấp ta hấp tấp đường băng Sesshomaru trước mặt. Đầu tiên là cung kính khom lưng, chợt thận trọng nói, không biết Đại Thánh có gì phân phó, tiểu nhân nhất định bất chấp gian nguy, không chối từ. Sesshomaru bị chọc cười, là lạ nhìn hắn một cái, nói, người thành thánh phía trước có phải hay không thái giám a? Làm sao như thế biết thúc ngựa khuất? Ngạch, đa bảo Thiên Tôn có chút xấu hổ, thế nhưng lại không dám nói gì nhiều, chỉ là ngượng ngùng cười. Được rồi, Sesshomaru hít thở sâu một cái, vỗ vỗ đa bảo Thiên Tôn bả vai. Cái vỗ này, nhất thời làm cho đa bảo Thiên Tôn chân mềm nhũn, kém chút ngã nhào trên đất. Nhìn thấy này tấm tình cảnh, mọi người ở đây không khỏi có chút chấn kinh rồi. Đây là tình huống gì? Lúc nào thánh nhân cũng biết nịnh hót, bị người ta Sesshomaru vỗ xuống bả vai liền sợ đến như vậy. Thật không nghĩ tới, đừng nói là đa bảo Thiên Tôn, coi như là đổi một thánh nhân đến đây, khoảng cách gần cùng Sesshomaru đợi cùng một chỗ, đều sẽ cảm thấy giá rét thấu xương. Lời nói nhảm, vậy từ thi sơn huyết hải bên trong bò ra sát khí, như thế nào đám người kia có thể thừa chịu được? Đây chính là chu diệt nghìn vạn sinh linh phương sinh ra sát khí. Hiện tại phách cho ngươi một cái nhiệm vụ. 573, Sesshomaru chịu đựng trong lòng tiếu ý, tận lực giả trang ra một bộ bình thản dáng vẻ, thản nhiên nói, thế nhưng vô luận hắn như thế nào đi nữa che giấu, đều không che giấu được khóe miệng cái kia một nụ cười. Đa bảo Thiên Tôn vừa may gặp được cái này một nụ cười, chỉ cảm thấy càng thêm xấu hổ, cấp bách vội vàng cúi đầu, nơi nào còn dám nhìn nữa Sesshomaru, có thể đem một vị tràn đầy ngạo khí thánh vị thánh nhân bức thành mức độ này, Sesshomaru coi như là từ cổ chí kim người thứ nhất, vô luận là cái gì nhiệm vụ, bất chấp gian nguy, không chối từ. Đa bảo Thiên Tôn vội vàng vỗ Sesshomaru nịnh bợ. Được rồi, đừng cho ta cả những cái này giả, nghe lỗ tai ta đều sinh vết chai. Sesshomaru không nhịn được khoát tay áo, chợt một tay chỉ hướng cái kia bát quái lô, thản nhiên nói, đập cho ta, ta muốn đem đánh chết ở bên trong. Lời này vừa nói ra, nhất thời ở đây mọi người đều là nhịn không được sợ run cả người. Đánh chết tươi, cái này Sesshomaru rốt cuộc là người nào a? Làm sao ác độc như vậy? Đa bảo Thiên Tôn nhịn không được dùng mình một cái, khắp khuôn mặt là giãy giụa thần sắc. Đại Thánh, ta, cái này, không phải hắn làm không được a? Thật sự là danh tiếng vấn đề a? Nếu như hắn hôm nay thực sự trước mặt nhiều người như vậy, làm ra bực này đại nghịch bất đạo chuyện, phòng chừng hắn đa bảo Thiên Tôn danh tiếng liền thúi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.